Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chào anh em, chúng ta lại quay lại với Võ Đạo Đan Tôn, chương là Âm Phong Cốc. Ở phần trước thì Lâm Tiêu đã vượt qua một số cái gọi là nguy hiểm nho nhỏ và hắn chuẩn bị đến Âm Phong Cốc để đi tìm sư huynh của mình. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Lâm Tiêu trèo qua mấy ngọn núi cao, quỷ âm phong to nhất trong quỷ âm đập vào mắt hắn. Lâm Tiêu ngước lên nhìn, âm khí quanh quẩn, âm sát khí đậm đặc tràn ngập trong rừng núi, nồng nặc hơn ở vòng ngoài rất nhiều, ảnh hưởng tới tâm trí con người. Đến đây, trừ võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ ra thì võ giả bình thường khó tiến vào. Võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ cũng dễ bị âm sát khí ảnh hưởng, hoặc là tàu hỏa nhập ma, tinh thần hỗn loạn, hoặc mất đi lý trí mà giết người. Lâm Tiêu nhanh như chớp lao vào quỷ âm phong. Quỷ âm phong cao mấy ngàn thước, bốn phía quanh năm bị chướng khí màu nâu xám bao phủ, âm sát khí quanh quẩn cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt trên ngọn núi âm sát khí dày đặc như sóng nước. Vừa vào quỷ âm phong, âm sát khí đột nhiên tăng mạnh, tinh thần lực tứ phẩm của Lâm Tiêu cũng chịu không nổi. Dọc đường đi, khu rừng bên ngoài quỷ âm phong vang lên những tiếng nổ điếc tai, trong lòng Lâm Tiêu máy động, hắn ngước nhìn lên. Chết đi! Ở trên đất trống, một gã võ giả trung niên tóc xám giơ chiến đao chém vào quái vật do tinh thể màu xám tổ hợp, khói xám bao phủ người quái vật, đầu nó bị chém nát. Nam nhân trung niên tóc xám khều một tinh thể to cỡ móng cái lấp lánh ra khỏi đống cặn bã, nhếch môi hưng phấn, lại được một viên âm sát tinh, nói không chừng tà đao khí của ta có thể tiến thêm một bước. Bỗng nhiên hắn ngẩng đầu, ai? Nam nhân trung niên giật mình giơ đao chắn trước ngực rất cảnh giác. Không biết thiếu niên tóc đen nhánh đứng trước mặt hắn từ bao giờ, thân hình kỳ dị không chút âm thanh. Mặc dù thiếu niên này bề ngoài trẻ tuổi chỉ khoảng đôi mươi, nhưng nam nhân trung niên tóc xám là võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ, đại thành, cũng không dám thả lòng. Các hạ là ai? Muốn làm gì? Lâm Tiêu liền mở miệng. Vị bằng hữu này, đừng căng thẳng, ta chỉ muốn hỏi thăm một chuyện. Vẻ mặt nam nhân trung niên tóc xám vẫn đầy cảnh giác, mắt chớp lóe hỏi. Chuyện gì? Lâm Tiêu cười nói. Nhìn hơi thở trên người các hạ chắc quanh năm tu luyện trong quỷ âm phong. Không biết các hạ có biết hơn một tháng trước, ba huynh đệ của quỷ sơn truy sát, đệ tử thiên tài của quận. Hiền Giật là Lý Giật Phong không? Nam nhân trung niên tóc xám thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là chuyện này. Nhưng nam nhân trung niên này vẫn chưa mất hết cảnh giác tròn mắt hỏi. Tại hạ có nghe nói chuyện này, không biết các hạ muốn biết gì? Ta muốn biết địa điểm Lý Giật Phong, bị truy sát ở đâu? Ra là vậy. Trung niên này gật đầu nói, có thể nói cho người biết, lúc trước ba huynh đệ quỷ sơn truy sát Lý Giật Phong ở Thiên Âm Cốc, cuối cùng Lý Giật Phong xông vào sâu trong cốc, ba huynh đệ quỷ sơn liền ngừng truy sát, mọi người đều trông thấy. Thiên Âm Cốc, ở đâu? Nam nhân trung niên liền chỉ sang bên phải, đằng trước khoảng 100 dặm là tới. Lâm Tiêu chấp xin đa tạ. Lâm Tiêu liền lắc người biến mất trong rừng núi. Thấy Lâm Tiêu rời đi, nam nhân trung niên tóc xám mắt lóe lên. Tiểu tử này hỏi thăm chuyện này chắc có liên quan đến ba huynh đệ quỷ sơn hoặc Lý Giật Phong. Mặc kệ là lý do gì thì nói cho ba huynh đệ quỷ sơn biết cũng không sao. Không chừng ba huynh đệ quỷ sơn vui vẻ sẽ cho ta niềm vui bất ngờ. Nam nhân trung niên tóc xám liền cất đi âm sát tinh, lắc người đuổi theo Lâm Tiêu. Khoảng cách 100 dặm đối với Lâm Tiêu chỉ là giây lát. 10 phút sau, Lâm Tiêu đã đến bên ngoài Thiên Âm Cốc. Đây là một sơn cốc khổng lồ, ở trên đất trống tụ tập rất nhiều võ giả. Bọn họ ngồi xếp bằng, hai bên sơn cốc là vách đá treo leo, ngước nhìn không thấy điểm cuối. Một bên sơn cốc kéo dài vào trong chỗ sâu nhất quỷ âm phong. Lâm Tiêu liền đáp xuống đất trống cẩn thận quan sát bốn phía. Võ giả tu luyện tại đây cơ bản là đẳng cấp hóa phàm cảnh hậu kỳ. Khu vực vòng ngoài có một số võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành. Chỗ sâu nhất là hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Khí thế giống như là như vực như ngục, khủng bố kinh người. Dọc theo sơn cốc đi vào trong, Lâm Tiêu cảm giác âm sát khí tăng mạnh, dẫn đến chỗ sâu nhất thì khói xám mông lung không thấy đâu cả. Một lát, Lâm Tiêu hiểu ra lý do mà võ giả ở đây ngồi xếp bằng. các võ giả đây là đang hấp thu âm sát khí để tu luyện sao? Giống như lúc Lâm Tiêu lĩnh ngộ đạo ý vô tận trong Đao Vương Cốc, càng vào sâu thì âm sát khí càng nặng, thực lực võ giả bên trong lại càng mạnh. Võ giả tu luyện tại đây có công pháp liên quan đến âm sát, tu luyện ở trong hoàn cảnh này sẽ được ích lợi rất nhiều. Lâm Tiêu nhìn sâu vào trong Thiên Âm Cốc, hai tay siết chặt. Xem ra Lý Dật Phong sư huynh bị ba huynh đệ Quỷ Sơn truy sát tại đây, cuối cùng phải tiến vào sâu trong Thiên Âm Cốc. Ba huynh đệ Quỷ Sơn e ngại âm sát khí nên phải dừng truy sát. Lâm Tiêu hỏi thăm biết được, lúc Lý Dật Phong bị truy sát thì mới có hóa phẩm cảnh trung kỳ đỉnh phong. Đi vào khu vực sâu nhất Thiên Âm Cốc thì 10 chết đến không có một phần sống. Mỗi ngày chỗ này có nhiều võ giả tu luyện, nếu Lý Dật Phong sư huynh trốn ra thì chắc phải có tin tức tiết lộ. Nhưng hôm nay đã lâu mà không có tin tức của Lý Dật Phong sư huynh ra khỏi Thiên Âm Cốc thì chắc đã bị nhốt trong khu vực sâu nhất hoặc có lẽ đã chết. Mặc kệ thế nào, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nếu Lý Dật Phong sư huynh chết thật thì ta tuyệt đối không tha cho ba huynh đệ Quỷ Sơn. Lâm Tiêu cắn răng đi sâu vào Thiên Âm Cốc. Lúc này một lão nhân hóa phòng cảnh hậu kỳ đại thành thức tỉnh từ tu luyện, thấy Lâm Tiêu đi qua thì tốt bụng nhắc nhở. Thiếu niên, hãy dừng bước, nếu còn tiếp tục thì âm sát khí rất đậm đặc, thực lực không tới hóa phẩm cảnh hậu kỳ đỉnh phong, vừa vào trong sẽ bị âm sát khí xâm nhập, hãy cẩn thận. Lâm Tiêu hở hững đi vào khu vực sâu nhất của Thiên Âm Cốc, lãnh địa chỉ có cường giả hóa phẩm cảnh hậu kỳ đỉnh phong mới được đặt chân tới. Lão nhân liền trợn to mắt, cái gì? Hắn khó tin nhìn Lâm Tiêu, trong lòng rất giật mình. Có nhiều võ giả đang tu luyện, bọn họ cũng thấy Lâm Tiêu đi vào trong, cả đám mở to mắt ra xem. Không có nhiều võ giả tu luyện trong khu vực này, chỉ khoảng hơn 10 người. Mỗi người là hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong, thực lực siêu phàm hơn đám người hạ luân ở thành Đại Viêm. Trước mặt Lâm Tiêu, sâu trong Thiên Âm Cốc có một khu đất trống bằng phẳng, gọn gàng sạch sẽ, như có người chuyên môn quét dọn. Lâm Tiêu cất bước đi vào trong khu đất trống. Vụt, một nam nhân trung niên đứng bật dậy, lạnh lùng nhìn Lâm Tiêu quát to. Thiếu niên, khu vực đó là nơi các Quỷ Sơn đại nhân tu luyện, nghiêm cấm người ngoài đi vào. Nếu người muốn tu luyện, hãy đi chỗ khác. Nam nhân trung niên cầm chiến đao, biểu tình nghiêm nghị, khí thế cuồng bạo. Lâm Tiêu ngạc nhiên đứng lại. Quỷ Sơn đại nhân, ý người nói ba huynh đệ Quỷ Sơn sao? Nam nhân trung niên lạnh lùng quát. Đương nhiên, mắt Lâm Tiêu lóe sáng. Ngươi và bọn họ có quan hệ gì, ba huynh đệ Quỷ Sơn đâu? Ta là thuộc hạ của các Quỷ Sơn đại nhân, các đại nhân ở gần đây. Người đang đứng trên đất trống là khu vực tu luyện chuyên thuộc về các Quỷ Sơn đại nhân. Nếu không muốn chết thì ta khuyên người hãy chọn nơi khác đi. Lâm Tiêu nhìn bốn phía, khu vực này rất gọn gàng sạch sẽ, xem như chỗ tốt nhất ở trong Thiên Âm Cốc. Không có võ giả hóa phòng cảnh hậu kỳ đỉnh phong nào ở đây tu luyện. Lúc trước Lâm Tiêu còn thấy lạ, ra là có lý do này. Nam nhân trung niên nhếch mép tiếp tục nói. Thiếu niên, ta khuyên người ngoan ngoãn đi đi. Đừng ỷ vào mình có chút thực lực thì mắt để trên đầu. Ta nghĩ người có nghe nói trước đó không lâu, Lý Dật Phong tại đây bị các Quỷ Sơn đại nhân truy sát vào Thiên Âm Cốc. Ta canh gác ở chỗ này là để phòng ngừa Lý Dật Phong còn sống trốn ra ngoài. Nhưng mãi đến bây giờ không thấy gì thì chắc là hắn đã chết trong đó, không chừng xác cũng mục giữa rồi. Ha ha. Nam nhân trung niên này cười âm hiểm, mắt dữ dằn đầy cảnh cáo nhìn Lâm Tiêu. Mắt Lâm Tiêu lóe lên sát ý đậm đặc, Lâm Liêu hử lạnh. Quỷ Sơn đại nhân, hử. Lâm Tiêu vẫn cất bước vào trong, chân phải dẫm nhẹ, rắc. Nền đá bằng phẳng sạch sẽ thoáng chốc nứt ra, nguyên lực xông xuống lòng đất, nguyên cả khu vực này thành một đống đất đá lởm chởm. Cái gì? Các võ giả từ xa ngây người mà nhìn, thiếu niên này định làm gì? Hắn không sợ bị ba huynh đệ Quỷ Sơn truy sát sao? Nam nhân trung niên thì tức điên. Người muốn chết. Nam trung niên này gầm lên, từ ngồi xếp bằng đứng bật dậy duỗi tay dài ra, chiến đao to sau lưng hắn rút khỏi vỏ chém xuống Lâm Tiêu. Vù, đao quang rực rỡ sáng lên đường chân trời, ánh sáng đáng sợ như thất luyện chém vào đầu Lâm Tiêu, uy mãnh không gì sánh được, bá khí thiên thu quyết chém hắn thành hai khúc. Nhiều võ giả tu luyện tại đây kinh kêu, tiểu tử kia xui xẻo rồi, đây là đang tự sát. Lâm Tiêu hử lạnh một tiếng, nhìn nam nhân trung niên, sát ý hoàn toàn bộc lộ. Cuồng thú đao pháp, hoàng thú vô cương. Lâm Tiêu cũng không thèm đương tay, trực tiếp ra thi triển thức thứ ba mạnh nhất trong cuồng thú đao pháp. Đao ý ngũ tận, vô tận ngũ phẩm dốc sức đánh ra, đao khí sắc bén bắn lên cao đè ép cửu thiên thập địa. Tiếng gầm đinh tai nhức óc, gào. Trong ánh mắt rung động của mọi người, một con hoang thú hư ảo khổng lồ xuất hiện trong không trung, dẫn động âm sát khí trong sơn cốc. Gió mạnh rít gào, Hoàng thú đụng nát quang mang rực rỡ và nam nhân trung niên chém ra. Hoàng thú gầm lên ủi tới phía trước, táp ngực của nam nhân trung niên. Tiếng xương gãy vang lên rõ ràng, nam nhân trung niên này hộc máu bay ngược ra ngoài đập mạnh xuống đất. Nam trung niên trượt dài mấy chục thước, để lại vết máu đỏ. Gã đã thở ra thì nhiều, mà hít vào thì ít. Một đao, một cường giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong hấp hối. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có khí lạnh tràn ngập thân thể bọn họ, sởn cả gai ốc. Thanh âm lạnh băng quanh quẩn sơn cốc. Nói với bà huynh đệ Quỷ Sơn, ta tên là Lâm Tiêu, Lý Giật Phong là sư huynh của ta. Kêu ba huynh đệ Quỷ Sơn chờ đó, nếu nữ Giật Phong sư huynh của ta chết thì ba người họ sẽ chôn cùng. Lâm Tiêu liền bước vào khu vực sâu nhất thiên âm cốc rồi biến mất trong sương mù màu xám, để lại toàn những võ giả kinh hoàng ở xa xa quan sát. Trong sương mù màu xám, đau ý tỏa ra khắp người Lâm Tiêu, từng tia khói xám quanh quẩn nhưng không thể chạm vào cơ thể hắn. Trong thiên âm cốc, Lâm Tiêu mừng rỡ nhìn khói xám quanh thân, rất bất ngờ. Không ngờ đau ý lại có khả năng khắc chế âm sát khí. Nhưng cũng đúng thôi, đau ý là thể hiện ý chí của đau khách vạn tà bất xâm. Âm sát khí bình thường càng khỏi phải nói. Nhưng chắc vì âm sát khí ở đây mỏng manh, chứ nếu đến chỗ sâu nhất thì sợ rằng không dễ dàng như vậy. Mới rồi Lâm Tiêu thi triển cuồng thú đao pháp đã vô tình dẫn động đao ý trong người. Ban đầu Lâm Tiêu dựa vào cửu truyền huyền công, tinh thần lực tứ phẩm mới ngăn được lực lượng âm sát. Nhưng đao ý khuếch tán ra thì âm sát khí tàn tắc, không gây ảnh hưởng gì cho hắn. Lâm Tiêu mừng rỡ mới nghĩ đến cách dùng đao ý để chống cự lại âm sát khí khi đi vào khu vực sâu nhất trong thiên âm cốc. Hắn không ngờ cách này thật đúng là có hiệu quả. Nhưng Lâm Tiêu cũng không bị mừng vui làm cho choáng váng. Đao ý của hắn chỉ có ngũ phẩm chứ không phải vạn năng. Bên ngoài thiên âm cốc quản đỡ, chứ nếu vào khu vực sâu nhất thì chắc chắn không kiên trì nổi. Dù sao nơi âm sát khí dày đặc nhất, quỷ âm phong, dù là võ giả quy nguyên cảnh cũng khó mà chống lại, chứ đừng nói là võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong như Lâm Tiêu. Hắn cắn răng, hy vọng là Lý Giật Phong sư huynh ở bên này đừng có vào quá sâu, nếu không thì rắc rối to. Sư huynh nhất định phải sống. Lâm Tiêu phát ra tinh thần lực tìm kiếm tung tích Lý Giật Phong trong sân cốc tràn ngập khói xám với thần kinh căng thẳng. Cùng lúc đó thì đám võ giả tu luyện bên ngoài sân cốc ngơ ngác nhìn Lâm Tiêu biến mất trong khói xám mà trợn mắt há hốc mồm. Tiểu tử kia xông vào khu vực khói xám là hắn tự tìm chết hay tự tin? Âm sát khí trong khu vực khói xám cực kỳ đậm đặc, ba huynh đệ cử Quỷ Sơn tự xưng là vô địch hóa phàm cảnh hậu kỳ cũng vào không được. Tiểu tử này đi vào đó chẳng phải là tìm chết sao? Tiếng xì xầm bàn tán không ngừng vang lên trong sân cốc. Lúc này, một thanh âm lạnh lùng âm trầm vang lên bên ngoài. Các người có ai thấy thiếu niên tóc đen, lưng đeo chiến đao không? Bên luồng sáng đáp xuống ba người xấu xí chỉ cao một thước sáu, toát ra hơi thở quái dị. Một lão nhân tóc xám đứng cạnh ba người. Nếu Lâm Tiêu có mặt ở đây sẽ nhận ra ngay, đó là võ giả lúc trước mà hắn gặp hỏi thăm tin tức. À, không chờ có người trả lời thì ba người thấy cảnh sơn cốc hỗn độn, nam nhân trung niên hấp hối thì nổi giận. Chết tiệt, là ai phá hoại chỗ tu luyện của chúng ta? Lý Giật Phong kia đã trốn ra sao? Trình Kiệt, đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra? Ba người xấu xí này sải bước tới trước mặt nam nhân trung niên hấp hối, biểu tình dữ tợn, tốc độ nhanh như chớp. Nam nhân trung niên phun ra một búng máu mắt lóe sáng. Quỷ Sơn đại nhân, hắn nghiêng đầu rồi tắt thở. Ba huynh đệ Quỷ Sơn ngửa đầu giống to. Chết tiệt, rốt cuộc chuyện gì xảy ra thế này? Một trong ba người đến khu vực vòng ngoài sân cốc, bàn tay phải gầy guộc chộp đầu một võ giả hung hăng hét lớn, nói: "Vừa rồi xảy ra chuyện gì?" Võ giả kia khủng hoảng nói: "Quỷ Sơn đại nhân, ta cái gì, nói nhanh." Nam nhân xấu xí một trong ba huynh đệ Quỷ Sơn bóp mạnh, đầu võ giả này thủng ra năm vết máu ghê người, võ giả rú lên: "A!" Mặt của võ giả nhăn núm nhưng không dám chống cự, vội nói: "Là có một thiếu niên tóc đen tên là Lâm Tiêu." Võ giả kinh hoàng kể lại hành động của Lâm Tiêu rồi khóc lóc van xin. Chuyện là như thế, Quỷ Sơn đại nhân, việc này không liên quan gì đến ta, xin hãy tha cho ta. Tha cho ngươi, rồi ai tha cho Trình Kiệt của ta? Nam nhân xấu xí nằm ngón tay bấu mạnh, đầu võ giả bị bóp nát, máu phun tong tóe. Phịch, nam nhân xấu xí ném cái xác qua một bên. Đôi mắt ti hí của ba huynh đệ Quỷ Sơn bắn ra sát khí đáng sợ, vặn vẹo nói. Phong tỏa thiên âm cốc, ta chờ xem tiểu tử nào to gan như vậy, dám chống đối với bà huynh đệ Quỷ Sơn chúng ta. Ta muốn bầm thây hắn ra. Thanh âm sắc nhọn quanh quẩn trong sân cốc, dữ tợn và điên cuồng. Sâu trong thiên âm cốc, Lâm Thiêu đang tìm kiếm khắp nơi, chợt có linh cảm. Hắn ngoái đầu nhìn khu vực vòng ngoài, ánh mắt lặng lẽo. Ở trong sơn cốc, Lâm Thiêu khẽ gọi: Lý Dật Phong sư huynh ở đâu? Trong thiên âm cốc này sát khí nặng nề, tinh thần lực tứ phẩm của Lâm Tiêu bị áp chế đến cực hạn, chỉ có thể cảm ứng chung quanh khoảng 50 thước. Sương mù màu xám mờ ảo che khuất tầm mắt Lâm Tiêu, chưa còn cách dùng thanh âm truyền ra. Thiên âm cốc tĩnh lặng, mãi đến bây giờ Lâm Tiêu cũng không gặp phải nguy hiểm gì, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Trong hoàn cảnh kỳ lạ này, không khiến Lâm Tiêu cảm thấy an toàn mà ngược lại bất an và sợ hãi hơn, giống như bị hổng hoang cự thú nhìn chằm chằm. Trong lòng sợ hãi, đột nhiên cảm giác cực kỳ nguy hiểm tràn ngập trong lòng Lâm Tiêu. Nguy, Lâm Tiêu cũng không rảnh suy nghĩ, bỗng nhiên nổ bùng thân thể thành mấy đạo tàn ảnh bay đi bốn phương. Vù, cùng lúc đó mặt đất nơi Lâm Tiêu đứng chân nổ tung, từng sợi dây leo màu xám như rắn độc bắn lên cao. Mấy chục dây leo phô thiên cái địa, nhanh như chớp bao phủ Lâm Tiêu, khiến Lâm Tiêu khó tin là đây là dây leo, bởi vì chúng phớt lờ ba đạo tàn ảnh phân thân chỉ tập trung vào chân thân của hắn. Phá sơn băng địa, Lâm Tiêu vội chém nhanh ra một nhát đao. Đao quang sắc bén lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ra, hình thành một cái vòi rồng đao khí lớn quấn quanh thân hắn, điên cuồng chém tới dây leo. Đinh đinh đinh, tiếng sắt thép va chạm vang lên. Vòi rồng đao khí có thể dễ dàng cắt nát các tảng đá, nhưng chỉ để lại vấy vết đao mỏng trên dây leo. Dây leo dập trời tựa như cái lồng giam lớn bao bọc Lâm Tiêu lại. Vòi rồng đao khí thổi quét cũng bị dồn nép co cụm lại. Lâm Tiêu giật mình thầm nghĩ. Chết tiệt, lực phòng ngự quá mạnh. Thế nhưng Lâm Tiêu cũng không hoảng, nguyên lực cửu chuyển huyền công đệ bát chuyển dốc sức vận chuyển, chém mấy nhát ra bốn phía. Luân hồi đao quyết, thiên địa luân hồi, xoẹt. Mấy đao quang trắng lóe lên quanh thân đao, đao quang co rút cực độ cuối cùng bắn ra như sợi tơ trắng cắt nát cả hư không, khuếch tán ra bốn phía. Xoẹt. Một chuỗi tiếng cắt vang lên, mấy chục dây leo quanh thân Lâm Tiêu bị những sợi đao trắng cắt thành hai khúc. Thời dịp này, Lâm Tiêu lao ra khỏi vòng vây của dây leo. Bịch, hai chân chạm đất, Lâm Tiêu không dám thả lỏng, mắt nhìn chằm chằm mấy chục sợi dây leo dưới đất. Hắn cảm giác sát khí kinh người đang di chuyển dưới lòng đất, ngay chính giữa mấy chục sợi dây leo này. Trong phút chốc, dây leo bị chém rớt, hai khúc dưới đất lại mấp máy chui xuống lòng đất. Nửa khúc dây đứt tung tóe, ánh sáng xám rực rỡ nhanh chóng tăng vọt, một chốc sau đã phục hồi lại bộ dáng y như bản thể, lại công kích Lâm Tiêu. Lâm Tiêu kinh ngạc, nó lại có thể tái sinh. Ánh mắt hắn sắc bén nhìn chằm chằm nơi dao động sát khí rõ ràng nhất ở chính giữa dây leo. Vô tận lãng đao, diệt. Lâm Tiêu rít gào lên, đao ý vô tận ngũ phẩm phát huy đến mức tận cùng, chém mạnh xuống chỗ sát khí dao động. Xoẹt, Tầng tầng lớp lớp đao ảnh rậm rạp bay tới trước cắm sâu vào lòng đất, dây leo quấn quanh Lâm Tiêu giống như một cỗ máy bị mất điện, thoáng chốc cứng ngắc rồi rơi xuống không còn nhúc nhích. Lâm Tiêu thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng chết. Hắn nhìn nơi đao ý vô tận chém chúng, ở trong hố sâu có một khúc rễ màu xám kỳ lạ bị chém đứt làm đôi, lộ ra một tinh thể màu đen lóe sáng to cỡ nắm tay. Thu, Lâm Tiêu xòe tay ra, hút. Tinh thể màu đen bay ngay vào tay Lâm Tiêu, lực lượng âm sát đậm đặc chuyển ra, tay trái của Lâm Tiêu lạnh hẳn. Là âm sát tinh. Tinh thể này rất giống với âm sát tinh lúc trước mà lão nhân tóc xám giết tinh quái trong quỷ âm phong chiếm được âm sát tinh. Hơi thở thì giống như đúc, nhưng âm sát tinh của lão nhân kia chỉ to cỡ cái móng tay cái, còn khối âm sát tinh của Lâm Tiêu thì to như nắm tay, năng lượng chênh lệch nhau là gấp mấy chục lần. Có được âm sát tinh, nhưng Lâm Tiêu chẳng vui mừng chút nào. Dây leo này đáng sợ như vậy, chắc là quỷ huyết đằng chỉ có ở trong núi quỷ âm mà tư liệu đã nói. Trong tư liệu ghi rằng huyết đằng trong núi quỷ âm cùng lắm là đẳng cấp ngũ tinh yêu thú, nhưng quỷ huyết đằng vừa rồi ít nhất phải cỡ lục tinh, rất có thể là quỷ huyết đằng đỉnh của lục tinh. Lâm Tiêu ngước nhìn sâu trong sườn cốc, ánh mắt tràn ngập lo âu. Nơi này nguy hiểm tầng tầng, lại có âm sát khí đậm đặc. Lý Dật Phong sư huynh đã lâu không ra, sư huynh liệu còn sống hay không? Niềm tin trong lòng Lâm Tiêu bị dao động. Nếu sớm biết tình hình này, thì ngay từ đầu đặt chân vào thành Hắc Lĩnh, Lâm Tiêu liền phải chạy tới quỷ âm phong. Hiện tại hắn đã lãng phí hơn nửa tháng thời gian, cơ hội Lý Dật Phong sư huynh còn sống rất mỏng manh. Đạo ý vô tận ngũ phẩm lan tràn, cố gắng ngăn cản âm sát khí càng đậm đặc hơn ở trong thiên âm cốc. Ủa, đi được vài trăm thước, Lâm Tiêu chợt thấy cảnh tượng hỗn độn, nền đá bị sới lên còn rất mới, nhìn cây cỏ ở dưới là biết có cuộc chiến đấu vừa trải qua. Mấy miếng đá vụn còn dính vết máu, dưới đất còn có mấy mảnh áo rách, bên cạnh có một gốc quỷ huyết đằng bị đánh chết. Chắc chắn là Lý Giật Phong sư huynh. Lâm Tiêu mừng rỡ, nhưng đi đến đây thì đao ý vô tận ngũ phẩm của hắn càng khó khăn hơn trong việc ngăn cản âm sát khí bao phủ Lâm Tiêu. Nó dần thẩm thấu qua sự ngăn cản của đao ý ngũ phẩm đã sắp ảnh hưởng tới lý trí của hắn. Nguy rồi, ta sợ là chỉ kiên trì được thêm vài trăm thước nữa. Nếu còn đi sâu vào thì âm sát khí sẽ phá tan đao ý ngăn cản, xâm thực đầu óc của ta. Lâm Tiêu âm thầm lo âu, nhưng hắn lại không dừng bước mà tiếp tục đi vào trong. Từng luồng lực lượng âm sát đậm đặc không ngừng xâm nhập, Lâm Tiêu cắn răng kiên trì. Hiện giờ hắn vào khu vực khói xám đã vài trăm dặm. Khi hắn sắp hết chịu nổi, đột nhiên phát hiện trên mặt đất có một ít lỗ hõm cỡ nắm tay dường như bị người ta đào ra. Xung quanh các cái lỗ còn sót lại một số hơi thở kỳ lạ. Vì những hơi thở này bài xích cho nên quanh lỗ không hề có khói xám. Kỳ lạ, nơi này lúc trước chắc có treo trồng linh dược dương tính vừa bị hái không lâu. Lâm Tiêu là một luyện dược sư, liếc sơ là biết ngay mấy hơi thở này thuộc về loại linh dược dương tính. Lâm Tiêu ngây người, hắn nhìn một hòn đá to trước mắt. Đằng sau hòn đá có một người đang nằm, quần áo tả tơi. Lâm Tiêu liền vọt tới trước mặt người đó. Lý Giật Phong sư huynh. Lâm Tiêu lật người đó lại, thì ra là Lý Giật Phong. Khiến hắn kích động là tuy hơi thở rất mong manh yếu ớt nhưng chưa có chết. Lâm Tiêu vội móc một viên chữa thương đan nhét vào miệng Lý Giật Phong. Tinh thần lực thẩm thấu vào cơ thể gã điều tra tình huống. Kinh mạch nội tạng trong người Lý Giật Phong không tổn thương gì, nhưng có âm sát khí cực kỳ đậm đặc không ngừng quẩn quanh, ăn mòn cơ thể của gã. Lý Giật Phong sư huynh bị âm sát khí nhập thể, phải được chữa trị ngay. Nếu âm sát khí này kết hợp với nguyên lực của sư huynh thì hết cách xoay chuyển. Lâm Tiêu nâng Lý Giật Phong dậy mới định kéo gã ra ngoài, thì đột nhiên Lý Giật Phong suy yếu mở mắt. Hắn sửng sốt nhìn Lâm Tiêu, thều thào. Lâm Tiêu, sao người lại ở đây? Lâm Tiêu trầm giọng nói. Lý Giật Phong sư huynh bị âm sát khí nhập thể, đừng nhúc nhích, ta cứu sư huynh ra ngoài trước. Người vào bằng cách nào? Không được, ba huynh đệ Quỷ Sơn ngăn cữ ở bên ngoài, bây giờ người ra sẽ bị bọn họ truy sát, không thể trốn được. Lâm Tiêu lắc đầu, kệ mẹ nó đi. Biểu tình của Lâm Tiêu trầm trọng, danh tiếng ba huynh đệ Quỷ Sơn gần giống như tông thiếu, nếu chỉ có một mình hắn thì không sợ, nhưng hôm nay cộng thêm Lý Giật Phong sư huynh bị thương nặng như vậy, e rằng chuyến đi sẽ đầy nguy hiểm. Lâm Tiêu, người nghe ta nói. Lý Giật Phong suy yếu giơ tay kéo Lâm Tiêu. Trong thiên âm cốc này có huyết dương hoa, tìm được huyết dương hoa thì sẽ xua được âm sát khí trong cơ thể ta. Người đi ra ngoài thế này cả hai đều không sống nổi. Lâm Tiêu ngây người kinh ngạc. Huyết dương hoa? Huyết dương hoa là một loại linh dược chứa nguyên lực hỏa hệ đáng sợ. Như cái tên của nó, huyết dương hoa thích sinh trưởng ở chỗ dương tính như núi lửa hay những hang động nóng bỏng, có suối nước ngầm, vân vân. Thuộc tính của huyết dương hoa trái ngược hẳn âm sát khí. Trong luyện dược học thì âm sát khí và huyết dương hoa trái ngược nhưng lại có thể trung hòa lẫn nhau. Quan trọng nhất là âm sát khí cực kỳ tà ác lạnh lẽo. Nguyên lực hỏa hệ trong huyết dương hoa thì cực kỳ cuồng bạo, thường dùng để rèn luyện thân thể võ giả, tinh luyện tạp chất trong người. Huyết dương hoa là vị thuốc chủ yếu cần có trong đan dược, luyện thể cao giai. Nhưng vì dược lực của huyết dương hoa cuồng bạo, lúc luyện chế đan dược cần phải có vật âm sát phụ trợ để trung hòa. Bàn về công hiệu luyện thể, huyết dương hoa cùng với đẳng cấp mạnh mẽ hơn cả ngũ sắc bích hình nhiều. Nếu nói trong thiên ấm cốc này có huyết dương hoa tồn tại thì dư giả loại trừ âm sát khí trong người Lý Giật Phong sư huynh, công hiệu hơn bất cứ loại linh đan rượu dược gì. Mắt Lâm Tiêu lóe lên tia sáng, tuy cảm thấy khó tin nhưng hắn không hề nghi ngờ lời nói của Lý Giật Phong. Tốt, ta đi tìm huyết dương hoa ngay. Lâm Tiêu, người phải cẩn thận. Huyết dương hoa thường có quỷ huyết đằng bảo vệ, nhưng quỷ huyết đằng này di chuyển dưới lòng đất phạm vi có hạn. Người đừng hiếu chiến, phải thật cẩn thận mới được. Ta biết rồi, Giật Phong sư huynh cứ chờ ở đây. Lâm Tiêu lao ngay vào khu vực sâu nhất trong sơn cốc. Vù, âm sát khí mạnh mẽ đến trùng kích bình chướng đao ý của Lâm Tiêu. Các tia âm sát khí rốt cuộc đột phá đao ý phòng ngự, thẩm thấu vào não của Lâm Tiêu. Trong lòng hắn dâng lên sát niệm, Lâm Tiêu rên rỉ, mẹ nó. Hắn cố gắng nén cảm giác hiếu sát từ âm sát khí tiếp tục đi tới. Đột nhiên hơi thở dương tính mát mẻ chuyển đến, Lâm Tiêu ngước đầu nhìn lên. Sâu trong sơn cốc, quả nhiên sinh trưởng có mấy gốc thịt đỏ, to cỡ bàn tay, giống như đóa hoa tỏa ra khí dương cương. Trong những đóa hoa đó hình thành nên một khu vực chân không, âm sát khí khói xám không thể tới gần được nó. Đúng là huyết dương hoa, xem về năm tuổi thì khoảng 300 năm, nếu bán trong thành trì còn đắt hơn một số linh dược lục giai khác. Lâm Tiêu thấy rung động trước kỳ công của thiên nhiên. Hoàn cảnh huyết dương hoa sinh trưởng cần có là khu vực có dương tính, có nguyên lực hỏa hệ đậm đặc, nhưng trong thiên âm cốc đầy giấy âm sát khí này, ai ngờ lại có huyết dương hoa tươi tốt, thật khiến người ta không thể nói nổi. Đều nói vạn vật tương sinh tương khắc, vật cực tất phản, bên cạnh độc vật luôn có giải dược để khắc chế nó, hay chính là nguyên nhân này. Trong lòng Lâm Tiêu nảy sinh suy đoán, nhưng hẳn cảm thấy vụ việc sẽ không đơn giản như vậy. Thôi kệ, cứ mang huyết dương hoa về trước đã. Trong lòng Lâm Tiêu gióng chuông cảnh báo nhẹ, hắn không có lỗ mãng lên ngay, mà vung tay, ba miếng tinh thần nguyên toa biến thành ba tia chớp cắt rễ của huyết dương hoa, chặt đứt rễ cứng. Tinh thần nguyên toa rạch phá không gian, nhưng nền đá cứng rắn chợt nổ tung, các sợi dây leo như dải lụa mềm điên cuồng quét qua tinh thần nguyên toa. Là lúc này, Lâm Tiêu vọt lên, thừa dịp tinh thần nguyên toa hấp dẫn quỷ huyết đằng chú ý, hắn chộp lấy mấy gốc huyết dương hoa, rồi nhanh chóng lui lại. Xẹt xẹt, dây leo dập trời đổi mục tiêu điên cuồng quét về phía Lâm Tiêu. Vô tận lãng đao, Lâm Tiêu sớm đã có chuẩn bị, dốc hết sức chém ra tầng tầng sóng đao vào lòng đất. Mặt đất nứt ra, đao quang đáng sợ cắt bản thể của quỷ huyết đằng, chém đứt nó thành hai khúc. Trong tiếng nổ vang, dây leo mất sức rơi xuống mặt đất. Lâm Tiêu cất đi tinh thần nguyên toa và âm sát tinh to cỡ nắm tay, xoay người rời đi. Lúc sắp đi, khóe mắt Lâm Tiêu liếc thấy sâu trong sân cốc này có một gốc huyết dương hoa to cỡ cái chậu nước, hơi thở dương tính đậm đặc. Xung quanh nó còn hình thành khói đỏ nhàn nhạt, trái ngược hoàn toàn với sương mù màu xám. Năm tuổi của huyết dương hoa này chắc là rất khủng. Lâm Tiêu không vội dục dịch mà trở về chỗ Lý Dật Phong sư huynh đã. Thấy Lâm Tiêu cầm huyết dương hoa về, vẻ mặt Lý Dật Phong từ ủ rũ chuyển sang mừng rỡ. Lý Dật Phong liền chộp ngay một gốc huyết dương hoa cắn nuốt ồm ộp. Nuốt huyết dương hoa vào bụng, Lâm Tiêu cũng cảm giác rõ ràng hơi thở dương tính đậm đặc lan tràn trong cơ thể Lý Dật Phong sư huynh. Ánh sáng đỏ nhạt toát ra ngoài thân, âm sát khí nhanh chóng tan rã. Huyết dương hoa và âm sát khí kết hợp thành nguyên lực đậm đặc rót vào kinh mạch và nguyên trì của Lý Dật Phong. Nửa canh giờ sau, Lý Dật Phong ăn hết ba gốc huyết dương hoa, bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt hồng hào, uy áp nhẹ nhẹ toát ra từ người hắn. Chỉ nửa canh giờ, gã từ ủ rũ phục hồi đến đỉnh phong, rốt cuộc khôi phục lại. Biểu tình của Lý Dật Phong nghĩ mà run, nhìn Lâm Tiêu kích động nói: "Lâm Tiêu, lần này vất vả ngươi rồi, không chờ có ngươi thì ta đã gặp nguy hiểm." Lâm Tiêu mỉm cười nói: "Sư huynh đừng nói vậy, giữa chúng ta còn cần khách sáo sao?" Từ khi Lâm Tiêu đến Hiền Giật Quận Thành, ngày đầu tiên tham gia trại huấn luyện thiên tài thì Lý Dật Phong luôn chăm sóc cho hắn, cùng là đệ tử của võ điện nên quan hệ rất tốt. Lý Dật Phong sang sảng nói: "Ha ha, cũng đúng, nhưng ơn lớn không chỉ nói suông, chuyện hôm nay ta ghi nhớ, sau này có chuyện gì cần sư huynh thì cứ nói." Bỗng dưng biểu tình Lý Dật Phong khó hiểu nhìn Lâm Tiêu. "Lâm Tiêu, sao ngươi lại đến đây?" Lâm Tiêu đã nói lý do hắn đến yêu ma lĩnh rèn luyện cho Lý Dật Phong nghe, cũng nói biết là gã xảy ra chuyện cho nên theo đến Quỷ Âm Phong. Lâm Tiêu tò mò: "Lý Dật Phong sư huynh, sao sư huynh bị ba huynh đệ Quỷ Sơn truy sát?" Lý Dật Phong sư huynh lúc ở trại huấn luyện thiên tài mặc dù kiêu ngạo lạnh nhạt với người thường, nhưng cá tính của hắn khá là ôn hòa, ít khi nào ngay mặt xung đột. Lý Dật Phong cười đắc ý, bởi vì một tấm bản đồ cổ địa thái thần. Lý Dật Phong móc tấm bản đồ cổ xưa thần bí ra, bản đồ ngoằn ngoèo toàn những đường chỉ đen, nhưng nhìn kỹ thì các lần chỉ đó có quy luật kỳ lạ. Lần đầu tiên Lâm Tiêu nghe nói về cái này. "Cổ địa thái thần ư?" Lý Dật Phong cười nói. "Cổ địa thái thần là di tích viễn cổ hơi nổi tiếng ở trong yêu ma lĩnh, mỗi năm mở ra một lần. Ở trong cổ địa thái thần này có nhiều bảo vật nhưng cũng nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Mỗi lần cổ địa thái thần mở ra là sẽ có hàng tá cao thủ chết đi. Bản đồ cổ xưa này ghi lại một số vùng đất cất giấu bảo vật, những chỗ nguy hiểm trong cổ địa thái thần. Có tấm bản đồ này sẽ tăng lớn xác suất sinh tồn trong cổ địa, tăng nhiều khả năng có được báu vật. Hơn một tháng trước ta đang rèn luyện ở gần núi Quỷ Âm, vừa lúc đi vào phế tích đạt được tấm bản đồ này. Có hơn 10 võ giả tại chỗ đó. Ba huynh đệ Quỷ Sơn vì bá chiếm bản đồ cho nên giết hết, sau đó lại truy sát ta. Ta bất đắc dĩ phải chạy vào thiên âm cốc. May mắn là ta tu luyện Nhật Miện Tâm Kinh, trong người ta có đại yên nhật khí nên ngăn chặn âm sát khí mạnh hơn võ giả bình thường gấp vô số lần. Cộng thêm trong thiên âm cốc này có nhiều huyết dương hoa sinh trưởng, cho nên ta mới chống đỡ được tới bây giờ. Nhưng ta hái gần hết huyết dương hoa quanh đây, đại nhật yên khí cũng tiêu hao hết sạch, không thể tiếp tục chống cự âm sát khí. Nếu người không đến kịp lúc, chỉ chậm hơn 2 ngày thì ta thực sự sẽ chết. Về mặt Lý Giật Phong nghĩ lại mà kinh, chép miệng than thở. Lâm Tiêu cuối cùng hiểu được đầu đuôi sự việc, ra là vậy. Lâm Tiêu biết Nhật Miện Tâm Kinh, lúc trước khi hắn lựa chọn công pháp cửu chuyển huyền công thì Nhật Miện Tâm Kinh cũng nằm trong 5 công pháp đỉnh giai, uy lực ở dưới cửu chuyển huyền công cũng là cực phẩm trong công pháp trung cấp địa giai. Công pháp này lấy mặt trời để quan tưởng, hấp thu đại nhật yên khí trong thiên địa, tu luyện đến tận cùng thì uy lực vô biên, có năng lực đốt trời hóa đất, khác với công pháp hỏa hệ bình thường. Nhật Miện Tâm Kinh này cực cương cực dương, thuộc tính nguyên lực cực kỳ thuần chánh, trùng hợp là nó có sức khắc chế âm sát khí. Cho nên Lý Dật Phong sư huynh mới chống đỡ được thật lâu trước khi bị âm sát khí xâm thực. Nhìn sang Lâm Tiêu, tâm tình Lý Dật Phong hưng phấn. Gần 3 tháng nữa, đến lúc đó cổ địa Thái Thần mở ra, có tấm bản đồ này, chúng ta cùng thám hiểm cổ địa Thái Thần, không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Đương nhiên trước đó chúng ta phải tìm cách rời khỏi nơi này. Ba huynh đệ Quỷ Sơn luôn canh giữ bên ngoài, ta mấy lần muốn lao ra nhưng không có thời cơ thích hợp. Một mình ba huynh đệ Quỷ Sơn không đáng lo, nhưng 3 người hợp sức thì rất kinh khủng. Thực lực của ta đấu với 1 hoặc 2 trong 3 huynh đệ thì được, chứ đánh với 3 người cùng lúc thì hơi khó. Nhưng có người ở đây, 2 ta hợp sức, chắc chắn là không cần sợ gì 3 huynh đệ Quỷ Sơn kia. Lý Dật Phong nhìn ra được Lâm Tiêu cũng là hóa phàm cảnh trung kỳ giống như gã. Lý Dật Phong cảm nhận uy áp đáng sợ từ người Lâm Tiêu là uy áp đến từ chính đào ý ngũ phẩm. Lúc Lý Dật Phong tốt nghiệp, Lâm Tiêu đã trở thành đệ tử xếp thứ nhất trong trại huấn luyện thiên tài, không thua kém gì gã. Bây giờ Lâm Tiêu xâm nhập vào Thiên Âm Cốc thì chắc chắn không yếu. 2 người hợp tác đối phó 3 huynh đệ Quỷ Sơn hoàn toàn là không thành vấn đề. Lý Dật Phong nói, ta thấy trong cơ thể ngươi cũng có một ít âm sát khí, trước khi ra ngoài cũng nên dùng một ít huyết dương hoa loại trừ nó đi. Lâm Tiêu gật đầu, được. Lâm Tiêu liền kéo một mảnh cánh hoa bắt chước Lý Dật Phong đút vào miệng. Xoẹt, cánh hoa huyết dương hoa vừa chui vào bụng Lâm Tiêu liền cảm nhận được nguyên lực hỏa hệ cực kỳ đậm đặc cháy trong cơ thể mình. Nguyên lực hỏa hệ này rất cuồng bạo, ẩn chứa uy hiếp đáng sợ cháy trong thân thể Lâm Tiêu. Lực lượng nóng rực lan tràn như muốn rèn luyện cơ thể hắn, tinh luyện tạp chất. Lý Dật Phong nhắc nhở, Lâm Tiêu ôm khí thủ nguyên, nhân thế lợi đao. Thông qua nguyên lực bản thân chậm rãi khống chế huyết dương hoa và âm sát khí tan rã vào nhau. Vì Lý Dật Phong tu luyện là Nhật Miện Tâm Kinh, cho nên khí cuồng bạo dương tính của huyết dương hoa không tổn thương được gã mà còn trợ giúp cho gã tăng cao thực lực. Nhưng nếu Lâm Tiêu không khống chế tốt thì chưa biết chừng sẽ bị dược khí cuồng bạo của huyết dương hoa tổn thương cơ thể. Một số võ giả mà thể chất yếu, phòng ngự kém, dùng bậy dùng bạ huyết dương hoa sẽ có thể nổ tan xác mà chết. Lâm Tiêu giật mình kêu lên, huyết dương hoa đang tinh luyện thân thể ta sao? Hắn vội vàng vận chuyển tâm pháp của long tượng luyện thể, nguyên khí cuồng bạo trong huyết dương hoa đang loại trừ âm sát khí, theo long tượng luyện thể trợ giúp rèn luyện lại cơ thể Lâm Tiêu. Lâm Tiêu mở mắt, ánh mắt mừng vui. Huyết dương hoa này có thể trực tiếp rèn luyện cơ thể, tăng mạnh lực phòng ngự của bản thân sao? Mới rồi chỉ có 1 cánh huyết dương hoa, chẳng những loại trừ âm sát khí trong cơ thể Lâm Tiêu, còn rèn luyện thân thể long tượng luyện thể đệ tứ trọng, nâng lên một chút sức cơ bắp phòng ngự. Đó là đương nhiên, nhưng hấp thu huyết dương hoa này cực kỳ nguy hiểm, không có âm sát khí trung hòa, rất ít võ giả dám trực tiếp ăn nó, bởi vì hơi thở trong huyết dương hoa quá cuồng bạo, ăn nhiều thì sẽ kích phát nguyên lực bản thân, dẫn đến cơ thể nổ tan xác mất. Nói đến đây, biểu tình Lý Dật Phong trầm trọng nghĩ lại mà run. Ban đầu ta không biết nên dùng nguyên 1 gốc, nếu không nhờ có tu luyện Nhật Miện Tâm Kinh thì ta đã nổ tan xác. May mắn là ta tu luyện trong Quỷ Âm Phong được nhiều âm sát tinh, thông qua hấp thu âm sát khí trong âm sát tinh trung hòa ly khí cùng bạo của huyết dương hoa. Tuy nhiên vì điều này mà sức phòng ngự của ta bây giờ tăng nhiều so với lúc mới vào. Nhật Miện Tâm Kinh cũng tiến bộ, cách hóa phàm cảnh hậu kỳ chỉ còn 1 bước. Lâm Tiêu gật gù đăm chiêu, mới rồi nếu không nhờ cơ thể Lâm Tiêu bị một ít âm sát khí xâm nhập, thực lực của hắn chưa chắc đã khống chế nổi huyết khí cuồng bạo trong huyết dương hoa. Lúc ta hấp thu huyết dương hoa thì nó dung hợp hoàn mỹ với tâm pháp long tượng luyện thể trong người. Bây giờ long tượng luyện thể luôn kẹt ở đệ tứ trọng, rất khó đột phá đến đệ ngũ trọng. Nếu có đủ huyết dương hoa, không chừng sẽ có đột phá. Lâm Tiêu suy nghĩ chanh, nảy ra một ý tưởng. Lý Dật Phong sư huynh xin hộ pháp giúp ta. Không đợi Lý Giật Phong trả lời, Lâm Tiêu lại xé xuống một cánh hoa nuốt vào miệng, đồng thời móc ra âm sát tinh có được khi giết quỷ huyết đằng. Lý Giật Phong thấy hành động của Lâm Tiêu từ khó hiểu đến hết hồn. Lý Giật Phong biết Lâm Tiêu định làm cái gì. Gã cảnh giác canh gác bên cạnh hắn, vẻ mặt căng thẳng. Suy suy. Lúc này luồng khí cuồng bạo chứa trong huyết dương hòa đang tàn phá cơ thể Lâm Tiêu, dẫn động nguyên lực cửu chuyển huyền công đệ bát chuyển. Nguyên lực sao động sôi sục tùy thời nổ tung. Vào phút mấu chốt, Lâm Tiêu chậm rãi hấp thu âm sát khí trong âm sát tinh. Các kia âm sát khí chui vào kinh mạch Lâm Tiêu, nguyên lực sôi trào hơi dịu lại, chậm rãi rèn luyện cơ thể hắn. 10 phút sau, Lâm Tiêu hoàn toàn luyện hóa huyết dương hòa còn lại. Hắn thở hắt ra, phù. Lâm Tiêu mở mắt, trong mắt tràn ngập mừng rỡ. Huyết dương hòa mới rồi khiến lòng tượng luyện thể đệ tứ trọng tăng lên một mạng, đến trạng thái đệ tứ trọng đỉnh phong, tương đương với Lâm Tiêu khổ tu mấy tháng. Nhưng cách lòng tượng luyện thể đệ ngũ trọng thì còn thiếu một chút. Lâm Tiêu thầm nghĩ, nếu có đủ huyết dương hoa thì long tượng luyện thể của ta chắc chắn bước vào đệ ngũ trọng. Hắn chợt nhớ tới huyết dương hoa to như cái chậu mà thấy trong sơn cốc, hơi thở dương tính trong đó cực kỳ đậm đặc, năm tuổi ít nhất trên cả ngàn năm, dùng nó thì dễ dàng bước vào long tượng luyện thể đệ ngũ trọng. Lý Dật Phong thấy Lâm Tiêu bình yên vô sự, quan tâm hỏi, như thế nào? Mắt Lâm Tiêu lóe sáng. Lý Dật Phong sư huynh, huyết dương hoa này có lợi ích rất lớn cho công pháp mà ta tu luyện. Mới rồi ta thấy trong sơn cốc có một gốc huyết dương hoa năm tuổi rất cao, nhưng có lẽ sẽ nguy hiểm, ta muốn hái nó. Lý Dật Phong sửng sốt, nói ngay, nếu vậy thì ta đi thử cùng với ngươi, hái huyết dương hoa đó. Lâm Tiêu hạ quyết tâm đưa Lý Dật Phong đến chỗ lúc trước kiếm được huyết dương hoa, là gốc này. Cách hai người cả trăm thước, một đóa huyết dương hoa to cỡ cái thau sinh trưởng, ánh sáng đỏ rực khuếch tán ra, rực rỡ, xinh đẹp, toát ra hơi thở cuồng bạo, làm cho người ta hoảng loạn. Lý Dật Phong giật mình kêu lên, to vậy sao? Biểu tình của Lý Dật Phong nghiêm túc nói. Lâm Tiêu, tuổi huyết dương hoa này ít nhất phải trên ngàn năm, về dược hiệu thì mạnh hơn huyết dương hoa chúng ta vừa dùng rất nhiều. Nhưng ngươi phải chú ý, trong sơn cốc này có nhiều quỷ huyết đằng sinh trưởng, nơi nào có huyết dương hoa là chỗ đó có quỷ huyết đằng bảo vệ. Gốc huyết dương hoa to như vậy, quỷ huyết đằng bảo vệ nó sẽ rất đáng sợ, chúng ta phải hết sức cẩn thận. Lâm Tiêu gật đầu. Từ lúc bước vào khu vực này thì trong lòng hắn luôn nổi lên một cảm giác nguy hiểm như có như không. Cảm giác này rất mỏng manh nhưng rất đáng sợ. Hiển nhiên tồn tại cường đại nào đó ẩn giấu trong thiên âm cốc, làm cho hắn theo bản năng thấy tim đập nhanh. Nhưng đối mặt với sự dụ dỗ của huyết dương hoa thì dù nguy hiểm đến mấy, Lâm Tiêu cũng quyết lấy nó cho bằng được. Cứ thử thăm dò xem sao. Lâm Tiêu cầm thái huyền đao chém mạnh vào đóa huyết dương hoa, vù. Một luồng đao khí sắc bén bay ra nhanh như chớp chém vào huyết dương hoa. Mắt thấy đao khí sắp chém trúng huyết dương hoa, chợt vang lên tiếng nổ điếc tai. Đất nứt ra một cái khe to, một sợi dây leo thô cỡ cánh tay người trưởng thành. Từ lòng đất bánh nhanh ra, quất nát đao quang của Lâm Tiêu, tan vỡ thành gió đao khí biến mất trong không khí. Lâm Tiêu con người co rút lại. Dây leo thật thô. Trước kia Lâm Tiêu và Lý Dật Phong gặp phải dây leo thô to cỡ trứng ngỗng, còn sợi dây leo này thô hơn quỷ huyết đằng trước gấp mấy lần, sát khí khinh người tỏa ra, từ xa đã làm tim người ta đập nhanh. Dây leo quất nát đao quang của Lâm Tiêu chém ra rồi rơi xuống đất, nên đất cứng bị nó quất trúng vỡ nát như đậu hũ, rồi nó lại chùi xuống đất. Lâm Tiêu lạnh lẽo, dây leo thật khủng khiếp, ít nhất là quỷ huyết đằng đẳng cấp thất tinh. Quỷ huyết đằng lục tinh không có uy lực như thế, chỉ có thất tinh quỷ huyết đằng mới sinh ra dây leo khủng bố thế này. Quỷ huyết đằng thất tinh tương đương với cường giả quy nguyên cảnh, thực lực như Lâm Tiêu và Lý Dật Phong không cách nào giành huyết lương hoa từ tay nó. Lâm Tiêu liền nhíu mày suy tư. Thất tinh quỷ huyết đằng, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn chứ không cách nào chiếm lấy sao? Chưa chắc. Lý Dật Phong đột nhiên rút trường kiếm đeo bên hông ra, kiếm ý sắc bén bắn lên cao chém ba nhát vào huyết dương hoa. Vù vù, ba luồng sáng đỏ rực giống như sao băng bay về phía huyết dương hoa. Ầm ầm ầm. Dây leo khủng bố lại chui lên từ lòng đất, biến ra luồng sáng đen, hình thành một cái bóng hình tròn thật to, vỗ nát ba đạo kiếm quang đỏ rực rồi biến mất. Nhìn từ xa phần đuôi của dây leo gần huyết dương hoa, thì có lẽ gốc quỷ huyết đằng kéo dài đến tận khu vực sâu nhất trong thiên nâng cốc, mà không biết sâu đến mức nào. Mắt Lâm Tiêu sáng rực lên, trở lại. Lần này Lâm Tiêu và Lý Dật Phong cùng hành động, đao quang và kiếm quang thi nhau xẹt qua, luôn có một sợi dây leo duy nhất xuất hiện đánh nát đoàn công kích của hai người. Lâm Tiêu và Lý Giật Phong liếc mắt nhìn nhau, trong mắt tràn ngập mừng vui. Bản thể của quỷ huyết đằng không có ở đây chỉ có một sợi dây leo, chúng ta có cơ hội. Không cần nói nhiều, hai người ngầm hiểu ý lao ra. Vù, ba miếng tinh thần nguyên tòa bay ra từ tay Lâm Tiêu, hấp dẫn sự chú ý của dây leo. Dây leo thô to chui lên từ lòng đất, vang lên tiếng nổ đinh tai, quất tinh thần nguyên tòa bay ra xa. Cơ hội tốt, Lâm Tiêu thi triển điện quang hỏa thạch, chiến đao bắn ra đao quang sắc bén bay sát dưới đất, chém hướng huyết dương hoa. Lâm Tiêu nhảy người lên chộp ngay vào rễ của huyết dương hoa. Vù, tuy quỷ huyết đằng không có mắt nhưng cảm giác siêu nhạy bén, quỷ huyết đằng cảm nhận biến đổi trên mặt đất, thoáng chốc nó hóa thành một luồng sáng bắn hướng Lâm Tiêu. Lý Giật Phong đã trực chờ sẵn giống lên, bạo dương kiếm pháp, kiếm đoạn hoành sơn. Hai tay Lý Giật Phong giơ cao trường kiếm, thoáng chốc nguyên lực đậm đặc khuếch tán ra, kiếm ý sắc bén bắn lên cao, cơ thể Lý Giật Phong bốc cháy như ngọn lửa, gã dốc hết sức chém một đao vào sợi dây leo, xoẹt, hư không bị thanh kiếm xé rách. Một luồng kiếm quang rực rỡ dài mấy chục thước xuất hiện trong không trung, tung hoành vô địch, xé núi lấp biển, kèm theo uy lực không gì sánh bằng, chém vào dây leo thô to, quấn Lâm Tiêu. Ầm, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, ánh lửa vô tận phun ra, khiến Lý Giật Phong khó tin là gã dốc sức chém ra kiếm quang cường đại. Nhưng nó tựa như đứa trẻ sơ sinh trước cái dây leo, yếu ớt chỉ để lại một lỗ thủng nhỏ trên quỷ huyết đằng. Kiếm quang đã bị nghiền nát, vì quỷ huyết đằng vỗ cho nát vụn, dây leo ẩn chứa lực lượng cuồng bạo quất mạnh vào Lý Giật Phong. Lý Giật Phong lơ lửng trong không trung biến sắc mặt, và lúc chỉ mảnh treo chuông này gã nhanh chóng thụt lùi, đại nhật nguyên lực dốc sức ngưng tụ trước ngực, hình thành nên một tầng phòng ngự dày nặng như hỏa diễm kính thuẫn che chắn. Rắc, dây leo thô cỡ cánh tay người trưởng thành đập trúng ngực Lý Giật Phong. Đại nhật nguyên lực ngưng tụ thành hỏa diễm kính thuẫn bị nghiền nát, máu tươi phun ra, Lý Giật Phong văng ngược trở lại, xương ngực kêu lên răng rắc. Lý Giật Phong té cái bịch xuống nền đá cứng. Lâm Tiêu biến sắc kêu lên, Lý Giật Phong sư huynh. Nhưng Lâm Tiêu không dừng lại, đao quang cắt vỡ đóa huyết dương hoa, tay trái sinh ra sức hút mạnh mẽ kéo huyết dương hoa vào lòng tay, rồi nhanh như chớp lùi lại. Giờ phút này trong khu vực sâu nhất của Thiên Âm Cốc truyền ra tiếng gầm giận dữ, gào, thanh âm như tiếng dây cung. Gân châu bị đứt, Lâm Tiêu nhìn nơi sâu trong Thiên Âm Cốc phát ra, vô số dây leo thô to như thủy triều điên cuồng ôn tập hướng phía mình, khí thế mãnh liệt. Dây leo đánh Lý Giật Phong bị thương cũng lướt tới sau lưng Lâm Tiêu. Nguy, Lâm Tiêu hết hồn, trong lòng máy động, hắn liền bỏ huyết dương hoa vào không gian giới chỉ, hai tay nắm chặt thái huyền đao, trong cơ thể vận chuyển nguyên lực của cựu chuyển huyền công để bát chuyển đến cực hạn. Vô tận lãng đao ngũ phẩm phóng lên, đôi mắt Lâm Tiêu đỏ sậm. Hắn cắn chặt răng, chân dẫm nát cả mặt đất nhảy lên cao. Lâm Tiêu dốc sức chém một nhát vào dây liêu, đang lướt nhanh đến. Vô tận lãng đao, tinh nguyên hóa khí, chém. Một luồng đao quang huyễn lệ bắn ra từ chiến đao của Lâm Tiêu. Sóng đao tầng tầng lớp lớp vô cùng vô tận, như sóng biệt từng đợt vỗ vào đá ngầm. Văng vẳng trong tiếng sóng biển, công kích va chạm vào dây leo ẩn chứa sát khí đáng sợ, từng tầng nặng nề chém xuống. Xoẹt. Dây leo bị cắt thủng một lỗ sâu cả tấc, song đao đẩy tới trước, cắt đứt gần một nửa dây leo. Dây leo bao phủ trong sát khí đánh nát cả vô tận lãng đao, quất nhanh vào ngực Lâm Tiêu. Bùm! Nguyên lực thủ hộ trước ngực Lâm Tiêu bị đánh nát, máu tươi phun ra. Lâm Tiêu như một mũi tên rời dây cung, vọt thẳng lên trời. Xoẹt xoẹt! Ở phương xa, vô số dây leo phô thiên cái địa điên cuồng vọt tới, quấn quanh Lâm Tiêu, lơ lửng trong không trung. Và phút chỉ mảnh treo chuông ở sau lưng Lâm Tiêu mọc ra đôi cánh nguyên lực vô hình, thi triển lăng không hư độ. Đôi cánh nguyên lực vỗ, nâng Lâm Tiêu bay lướt qua khu vực vòng ngoài sơn cốc, thoát khỏi vòng vây của dây leo. Cùng lúc đó Lý Giật Phong sư huynh cũng chật vật leo ra khỏi đất đá, ngàn cân treo sợi tóc mà chạy ra khỏi phạm vi huyết đằng, công kích. Dây leo dập trời cảm giác con mồi chạy thoát, nó rất tức giận, điên cuồng hô dây leo chém ra các vết nứt sâu hoắm dưới đất. Vách đá bị đập nát, đá to lăn xuống cũng bị dây leo đập thành bụi dễ như là đập miếng đậu hũ. Sơn cốc vang lên một chuỗi tiếng nổ ầm ầm không dứt, bụi mù tràn ngập. Thật lâu sau, mọi thứ mới quay về tĩnh lặng. Tiếng động lớn khiến cho nhiều võ giả rèn luyện trong quỷ âm phong cảm giác được rõ ràng, biểu tình hoảng sợ. Ở trong Thiên Âm Cốc, Lâm Tiêu, Lý Giật Phong còn thầm run sợ, nhìn cảnh tượng tận thế kia, chân mềm nhũn. Quá nguy hiểm, suýt chút nữa thì chúng ta không ra được. Mới rồi Lâm Tiêu và Lý Giật Phong chỉ chậm một giây sẽ bị một đống dây leo quấn lấy. Một sợi dây leo cũng đủ làm hai người vất vả. Nếu một đống cùng công kích thì Lâm Tiêu và Lý Giật Phong có mạnh hơn nữa cũng phải bó tay. Quỷ huyết đằng chắc chắn là từ thất tinh trở lên. May mắn là chỉ có một nhánh của nó, không thể chúng ta thảm. Lâm Tiêu, Lý Giật Phong ôm ngực nhìn nhau, bỗng cười phá lên. Cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết thật là tuyệt vời. Quan trọng nhất là rốt cuộc giành được huyết dương hoa. Mặc dù Lâm Tiêu, Lý Giật Phong bị thương nặng, nhưng so với chiếm được huyết dương hoa thì là vô cùng đáng giá. Không gian giới chỉ chuyển ra chấn động, huyết dương hoa to cỡ chậu nước cao nửa người xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu và Lý Giật Phong. Gốc huyết dương hoa vừa xuất hiện, âm sát khí bao quanh hai người bỗng chốc tan ra như tuyết gặp ánh mặt trời. Trong phạm vi mấy thước không còn một chút âm sát khí nào, Lý Giật Phong giật mình kêu lên. Cái này lớn vậy sao? Hơi thở dương tính thật đậm, năm tuổi của huyết dương hoa này chắc phải cỡ 3.000 năm. Ngay từ đầu Lâm Tiêu và Lý Giật Phong cứ nghĩ huyết dương hoa này chỉ khoảng 1.000 năm tuổi, giờ nhìn kỹ mới thấy là rất khác. Lâm Tiêu sở huyết dương hoa trong đầu hiện lên tư liệu, đúng là đã khoảng 3.000 năm tuổi, là cực phẩm trong huyết dương hoa. Tính theo đẳng cấp linh dược thì huyết dương hoa 3.000 năm tuổi này phải thuộc hàng linh dược thất giai, còn là loại cực phẩm linh dược, đáng giá gần 10 ức lượng, có tiền cũng không thể mua được. Chúng ta trị thương trước. Kiềm nén nỗi lòng vui sướng, Lâm Tiêu và Lý Giật Phong tự mình dùng đan dược chữa thương phẩm cấp cao. Có huyết dương hoa bên cạnh, bọn họ không lo bị âm sát khí xâm nhập, dây thần kinh căng thẳng cũng giãn ra, hai người tập trung tĩnh dưỡng. Khoảng mấy canh giờ sau, vết thương trên người Lâm Tiêu lành gần hết, Lý Giật Phong thì vẫn chưa lành. Lý Giật Phong mở miệng, xương ngực của ta bị vỡ một chút, chỉ dựa vào chữa thương đan thì rất khó hồi phục trong thời gian ngắn, nhưng có huyết dương hoa thì chắc không thành vấn đề, chỉ cần là một ít vết thương của ta sẽ khỏi ngay. Lý Giật Phong tu luyện Nhật Miện Tâm Kinh là nguyên lực hỏa thuộc tính, đồng nguyên với khí tức cuồng bạo trong huyết dương hoa. Dược lực của huyết dương hoa chẳng những rèn luyện cơ thể gã mà càng kích phát tiềm năng chữa lành thương thế. Lâm Tiêu cười nói, gốc huyết dương hoa này dư sức cho hai chúng ta. Lâm Tiêu bỗng nhíu mày cười khổ, quan trọng là ta chỉ có một khối âm sát tinh, không đủ để trung hòa dược hiệu của huyết dương hoa. Khi linh dược trong huyết dương hoa rất cuồng bạo, phải thông qua âm sát khí trong âm sát tinh để trung hòa. Một gốc huyết dương hoa 300 năm thì cũng phải cần tiêu hao một viên âm sát tinh lục tinh quỷ huyết đằng. Huyết dương hoa 3.000 năm tuổi thế này, để trung hòa khí dương tính cuồng bạo của nó, cần có âm sát tinh của thất tinh quỷ huyết đằng mới được. Sở hữu một núi báu vật mà không dùng được, khiến Lâm Tiêu chỉ biết cười khổ. Lý Giật Phong đứng dậy cười bí hiểm. Yên tâm đi, ta biết một chỗ rất tốt, dùng huyết dương hoa ở đó cũng không cần đến âm sát tinh đâu. À, có chỗ tốt vậy sao? Lâm Tiêu liền theo sau Lý Giật Phong, đi hướng bên trái thiên âm cốc, lòng âm thầm tò mò. Hai người đi sâu vào trong, âm sát khí trong không khí tăng mạnh, nó đậm đặc gần như hóa thành sương mù thực chất lan tràn ra. Các vòi rồng đen này nhà nành múa vuốt. Chốc lát sau hai người đến bên trên vách đá của sơn cốc. Trên vách đá hơn 10 thước, có cái cửa hang cao khoảng 2 thước, hang sâu không thấy đáy, kéo dài đến khu vực sâu nhất của quỷ âm phong. Cửa hang này đen như mực, âm sát khí thực chất phun ra ngoài. Nhiều âm sát khí ập xuống, tảng đá ở dưới đất bị trùm lên một tầng tinh thể mỏng âm sát tinh. Lâm Tiêu giật mình kêu lên. Đây là đâu? Một cái hang đi thông vào quỷ âm phong sao? Chẳng lẽ âm sát khí trong sơn cốc hoàn toàn là phun ra từ hang động này? Thật là đáng sợ, luồng âm sát khí đậm đặc gấp 10 lần mà chỗ chúng ta đã gặp. Nếu không có huyết dương hoa 3.000 tuổi chống đỡ, Lâm Tiêu chỉ dựa vào đạo ý ngũ phẩm, thì sớm đã bị âm sát khí này đông thành pho tượng. Mặc dù huyết dương hoa toát ra hơi thở dương tính nhưng cũng bị âm sát khí ức chế, từ mấy thước rút lại chỉ còn một thước. Lâm Tiêu và Lý Giật Phong phải dựa sát vào huyết dương hoa mới không bị âm sát khí cường đại đóng băng. Lý Giật Phong giải thích, lúc ta mới vào sơn cốc đã vô tình phát hiện cái hang này, âm sát khí đại đây là đậm đặc nhất, võ giả quy nguyên cảnh đi vào cũng sẽ bị đóng băng. Âm sát khí chỗ chúng ta không nhiều không ít là từ cửa hang chút xuống. Lúc trước ta vô tình tiến vào, hầu như là tiêu hao hết nhật miệng nguyên khí mới chạy thoát ra ngoài được. Ta liên tục dùng 3 gốc huyết dương hoa mới hoàn toàn loại trừ được âm sát khí trong cơ thể. Dùng huyết dương hoa tại đây thì không cần âm sát tinh cũng có thể tu luyện. Tốt, và chúng ta bắt đầu tu luyện ngay. Lâm Tiêu cùng Lý Giật Phong liếc nhau, ngồi xếp bằng hai bên huyết dương hoa, từng người kéo một cánh hoa xuống nuốt vào bụng. cánh hoa vào miệng liền tan chảy vào dạ dày của hai người. Bùm, giống như có bom nổ trong cơ thể, hơi nóng cháy bộc phát từ bụng Lâm Tiêu và Lý Giật Phong, trong khoảnh khắc lan tràn toàn thân hai người, sức nóng đáng sợ như muốn đốt cháy cơ thể của họ. Linh hồn đau đớn như bị nung nóng trong nham thạch, tế bào toàn thân co rút. Hai người lao ra ngay khỏi phạm vi huyết dương hoa bao phủ, đặt mình vào trong âm sát khí màu đen. Hơi thở lạnh băng lan tràn khắp toàn thân. Lâm Tiêu trong nóng ngoài lạnh, cả người đau đớn không chịu nổi. Trong cơ thể giống như có dung nham nóng bỏng, ở ngoài thì lại rét lạnh thấu vào xương. Hai lực lượng khác nhau đối kháng trong và ngoài người Lâm Tiêu. Tế bào toàn thân hắn điên cuồng phân liệt và tan vỡ. Nín thở ngưng thần, tập trung không suy nghĩ, Lâm Tiêu cánh răng, khoanh chân xếp bằng, bắt đầu lợi dụng hơi thở cuồng bạo của huyết dương hoa rèn luyện cơ thể. Vì để thân thể chịu đựng được nhiều âm sát khí hơn, Lâm Tiêu liền cởi long ma giáp ra để cơ thể hắn hoàn toàn hứng âm sát khí xâm nhập. Hai người cứ thế cùng nhau tu luyện, khi hơi thở huyết dương hoa giảm bớt thì lại hái xuống một cánh hoa tu luyện tiếp. Hai người tu luyện trong đau đớn kéo dài này suốt 2 ngày. Ở trong vòng 2 ngày, Lâm Tiêu và Lý Giật Phong từng người nuốt 1/3 cánh hoa. Huyết dương hoa vốn to cỡ cái chậu cao nửa người, giờ chỉ còn như trái bóng rổ. Thế nhưng tinh khí chưa mất, ánh lửa mênh mông, thụy khí dồi dào. Lâm Tiêu Lý Giật Phong được ánh lửa bao phủ, toàn thân bốc cháy, hai người tựa như một vị thần lửa. Hai người khác nhau ở chỗ, Lý Giật Phong đã ngừng dùng huyết dương hoa, cả người nội liễm, da hắn đỏ rực như bảo thạch lửa, dường như đang đột phá. Ánh lửa trong cơ thể Lâm Tiêu thì còn chưa ngưng tụ đến mức tận cùng, vẫn đang tích lũy. Lại 2 ngày nữa trôi qua, 1/3 huyết dương hoa cuối cùng chui vào bụng Lâm Tiêu. Khi cánh hoa cuối cùng rụng xuống, ánh lửa trong cơ thể rốt cuộc lên đến cực hạn. Ánh lửa bập bùng, sấm chớp đi đùng, cả người Lâm Tiêu như có núi lửa phun trào, hơi thở nóng cháy điên cuồng cọ rửa kinh mạch, những tiếng răng rắc liên tục vang lên. Lâm Tiêu khổ tu long tượng luyện thể thật lâu, giờ đã đột phá. Cùng lúc đó như nhận thấy hơi thở của Lâm Tiêu, Lý Giật Phong luôn nội liễm khí thế lúc này cũng tăng vọt, nguyên chỉ trong đan điền trướng to, cả cơ thể vang lên tiếng gầm rú. Muôn vàn ánh sáng rực rỡ, ánh lửa tràn ngập sân cốc, màu đen xoay vần, từng luồng khí di chuyển. Lâm Tiêu và Lý Giật Phong cùng mở mắt ra, đôi mắt hai người bắn ra ánh lửa đánh nát cả hư không. Từng đoàn hỏa diễm di chuyển quanh thân họ, cuối cùng thu lại. Lâm Tiêu đứng dậy, da thịt như là dương chi bạch ngọc, loáng thoáng có những tia sắc đỏ. Cơ thể hắn giống như một loại hỏa ngọc, thậm chí là thấy máu chảy cả dưới lớp da. Ánh lửa biến mất, chỉ còn lại màu da hoàn mỹ không tì vết. Dùng 2/3 huyết dương hoa, Lâm Tiêu đã hoàn thành long tượng luyện thể đệ ngũ trọng đại thành, có sức mạnh 10 vạn cân, tuyệt thế vô song trong hóa phàm cảnh. Lâm Tiêu giống như một man thú hình người, chấn áp tất cả, quét ngang vô địch. Lý Giật Phong thì dùng 1/3 huyết dương hoa cũng thu hoạch lớn, một hơi đột phá đến hóa phàm cảnh hậu kỳ, nhật miện tâm kinh đại thành, xem như có thực lực bước vào vô địch hóa phàm cảnh hậu kỳ. Lâm Tiêu khoác long ma giáp lại, hắn và Lý Giật Phong nhìn nhau cười sang sảng. Ủa, Lâm Tiêu, khí tức của ngươi. Lý Giật Phong nhìn kỹ Lâm Tiêu, vẻ mặt gã giật mình. Trong thiền âm cốc ta dùng nhiều huyết dương hoa, thành công đột phá hóa phàm cảnh hậu kỳ, nhật miện tâm kinh đại thành. Nhưng tại sao ta cảm giác hơi thở của ngươi còn kinh khủng hơn ta? Lý Giật Phong cảm nhận được lực lượng trầm trầm siêu cấp đáng sợ từ người của Lâm Tiêu. Trước khi chưa đột phá thì gã không có cảm giác gì, nhưng giờ đối mặt Lâm Tiêu thì trực giác tăng mạnh, Lý Giật Phong cảm thấy như đối diện một đầu man hoang cổ thú. Lâm Tiêu phát ra khí thế áp lực làm cho Lý Giật Phong phải e sợ. Lý Giật Phong đã đột phá, thầm ngạc nhiên, xem ra tiểu sư đệ của gã kỳ ngộ đầy người, thiên phú thông thiên. Mặc dù gã đột phá hóa phẩm cảnh hậu kỳ, nhưng nếu chiến đấu thì chưa chắc có thể chống lại được Lâm Tiêu. Lý Giật Phong cũng không biết, dù Lâm Tiêu chưa đột phá hóa phẩm cảnh hậu kỳ, nhưng long tượng luyện thể để ngũ trọng đại thành, hắn bằng vào long ma giáp, lực lượng và sức phòng ngự xứng là vô địch của hóa phẩm cảnh hậu kỳ, kinh thiên động địa. Lý Giật Phong liền gác suy nghĩ sang một bên, gã lạnh lùng nói, đi, đã đến lúc ra ngoài. Mắt Lý Giật Phong lóe tia âm trầm, gã bị ba huynh đệ Quỷ Sơn dọc đường truy sát, rồi bị nhốt trong thiên âm cốc nhiều tháng. Lý Giật Phong đã nhẫn nhịn đầy bụng, bây giờ đã có thể báo thù. Bằng vào hơi thở huyết dương hoa cháy trong cơ thể, hai người thong dong đi trong sân cốc tràn ngập âm sát khí, chậm rãi ra khỏi thiên âm cốc. Ở khoảng đất trống bên ngoài thiên âm cốc, ba huynh đệ Quỷ Sơn chiếm cứ địa hình có lợi nhất trong thiên âm cốc, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào sơn cốc có sương mù quanh quẩn. Lão Tam quỷ vô tâm, mặt mũi xấu xí, mất kiên nhẫn nói: "Đại ca, tiểu tử thúi kia đã vào khoảng 5 ngày mà sao chưa ra, chẳng lẽ chết trong đó rồi sao?" Lão nhị quỷ vô vi lạnh lùng cười: "Tam đệ, tiểu tử kia khó mà đi ra được. Mấy hôm trước trong thiên âm cốc từng có tiếng động ầm ĩ, chắc hẳn đã đụng chạm với tồn tại kinh khủng nào đó trong thiên âm cốc, không chừng đã sớm chết ngoạo trong nó rồi." Lão đại quỷ vô nghĩa mặt biểu tình, ánh mắt bình tĩnh nói: "Nhị đệ, tam đệ, đừng nóng nảy, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Tiểu tử này đắc tội ba huynh đệ quỷ sơn chúng ta, hắn chỉ có con đường chết mà thôi. Điều ta quan tâm là Lý Giật Phong, chỉ còn 3 tháng là cổ địa Thái Thần sẽ mở ra. Nếu bản đồ trên người Lý Giật Phong bị lạc trong thiên âm cốc, thì ba chúng ta xem ra uổng công." Ánh mắt của lão tam quỷ Vu Tân hưng tận nói: "Chết tiệt, càng vào trong thiên âm cốc thì sát khí càng nặng. Ba huynh đệ quỷ sơn chúng ta tuy luyện là quỷ vương quyết, thích nghi với âm sát khí nhất mà còn không thể tiến vào trong đó. Hai tiểu tử kia lại xông vào thiên âm cốc, đúng là không có thiên lý mà." Lão đại quỷ vô nghĩa lạnh lùng nói: "Chờ chút đi, chỉ cần tiểu tử kia còn sống liền nhất định phải ra khỏi thiên âm cốc. Nếu không được nữa thì chỉ có khi cổ địa Thái Thần mở ra, dù phải liều mạng trọng thương cũng phải xông vào thiên âm cốc tìm xác bọn chúng, lấy báu vật." Con người của lão đại quỷ vô nghĩa co rút, ngược lại nhìn sương cốc sương mù xám bao phủ, mắt lóe ra một tia sắc bén. "A." Lão nhị quỷ vô vi nghi hoặc hỏi: "Sao vậy đại ca?" Lão nhị quỷ vô vi chưa hỏi xong chợt cảm thấy cái gì, ánh mắt chằm chằm nhìn ra. Thình lình đột ngột làm cho đám võ giả tu luyện ở vòng ngoài thiên âm cốc cũng khó hiểu nhìn theo. Trong thiên âm cốc đằng trước sương mù xám quanh quẩn, nơi tuyệt cảnh dành cho tất cả võ giả. Nhưng bây giờ trong sương mù xám có 2 bóng người chậm rãi đi ra. Hai người ung dung đi từ khu vực sâu nhất của thiên âm cốc ra ngoài, hiện rõ trước mặt mọi người. Là Lý Giật Phong và tiểu tử Lâm Tiêu. Hai người không chết, còn sống ra khỏi thiên âm cốc sao? Đám người ở ngoài sơn cốc giật mình nhìn ra phía trước, mọi người nhìn thấy Lâm Tiêu và Lý Giật Phong, ánh mắt bình thản ung dung, mặt không đổi sắc thì ngạc nhiên trợn mắt. Ba huynh đệ quỷ sơn đứng dậy, lão tam quỷ vô tâm hung tợn quát to: "Tiểu tử, giỏi, các người còn sống còn dám đi ra." Lý Giật Phong cười khẩy: "Có gì mà không dám, chẳng qua là 3 con tép diêu. Muốn chết, vù." Ba huynh đệ quỷ sơn lắc người xông lên, bao vây Lâm Tiêu và Lý Giật Phong vào giữa. Ba huynh đệ quỷ sơn nhe răng cười: "Người nghĩ hai người đứng chung là có thể ngăn cản ba huynh đệ quỷ sơn chúng ta sao?" Nực cười: "Lý Giật Phong, lúc trước chúng ta có thể đuổi giết ngươi chạy cắm đầu, thì hôm nay vẫn có thể tiêu diệt ngươi. Còn nhà ngươi, dám xuống tay độc ác với người của ba huynh đệ quỷ sơn, người cũng phải chết." Lý Giật Phong thản nhiên nói: "Thật sao? Ta chờ xem hôm nay người chết là ai." Vẻ ngoài Lý Giật Phong bình tĩnh nhưng đã sinh ra sát ý. Lý Giật Phong quay đầu nói với Lâm Tiêu: "Lâm Tiêu sư đệ, ngươi không muốn ra mặt thì đứng xem ta giết ba huynh đệ quỷ sơn này." Lâm Tiêu mỉm cười: "Không thành vấn đề, vậy ta đến cửa cốc chờ." Lâm Tiêu lắc người tan ảnh khuếch tán trong hư không, lao ra khỏi vòng vây của ba huynh đệ quỷ sơn, vọt hướng cửa của thiên âm cốc. Lão tam quỷ vô tâm quát: "Tiểu tử chạy đi đâu?" Lão tam quỷ vô tâm này vung trường kiếm hóa thành một luồng sáng, bóng kiếm mở mịt, kiếm quang đen như điện, như ảo, đâm vào lưng Lâm Tiêu, kiếm quang độc ác mà sắc bén. "Đối thủ của ngươi là ta." Đột nhiên một luồng kiếm quang đỏ rực bay ra, phát sau mà đến trước, chém nát kiếm quang màu đen. Lý Giật Phong lạnh lùng nhìn ba huynh đệ quỷ sơn, không đợi cho ba người động thủ trước, trường kiếm chém ra 3 luồng kiếm quang sắc bén, kiếm quang đỏ rực cắt ngang thiên địa, tung hoành, lửa nóng đốt cháy cả hư không, xua tán rất nhiều âm sát ký trong thiên âm cốc. Ba huynh đệ quỷ sơn thấy vậy thì giận run người, muốn chết. Nhưng ba huynh đệ quỷ sơn không dám xem thường đòn công kích của Lý Giật Phong. 3 tiếng nổ vang lên, ba huynh đệ quỷ sơn đánh trả, kiếm quang của Lý Giật Phong bị nghiền nát, âm khí xương đen va chạm với kiếm quang đỏ rực, hai bên tách ra 2 màu đối lập ở giữa không trung. Cộp cộp cộp, xung lực mạnh mẽ khuếch tán, ba huynh đệ quỷ sơn cùng lùi lại mấy bước, chân hẳn giấu dưới nền đá cứng. Lực lượng hỏa hệ đập vào mặt ba huynh đệ quỷ sơn, nguyên lực âm sát trong cơ thể bọn họ sôi trào lên. Lão đại quỷ vô nghĩa biến sắc mặt kinh kêu: "Sao thực lực Lý Giật Phong này tăng lên nhiều vậy? Nhị đệ, tam đệ chú ý, khởi động quỷ vương trận." "Rõ." Lão nhị quỷ vô vi và lão tam quỷ vô tâm lúc trước còn ra vẻ cợt nhả, giờ nghiêm túc hẳn, khuôn mặt xấu xí dữ tợn, ánh mắt nghiêm túc. Cơ thể của ba huynh đệ quỷ sơn trào ra sát khí màu đen, những sát khí quẩn quanh gắt là một chỗ, uy năng tăng vọt. Kinh nghiệm chiến đấu mấy chục năm khiến ba huynh đệ Quỷ Sơn gần như là tâm ý tương thông, phối hợp ăn khớp. Ngay khi là trận hình Quỷ Vương trận hoàn thành, lão đại Quỷ Vô Nghĩa đánh ra một quyền, Quỷ Vương quyền, két. Lão đại Quỷ Vô Nghĩa tung ra một quyền, ở trong Thiên Âm Cốc vang lên tiếng hú kỳ dị, hơi thở âm u lan tỏa, như có một thứ tà ác vô hình nào đó giáng xuống, làm cho mọi người run sợ. Như có luồng khí lạnh từ dưới chân chạy lên, khiến người ta nổi da gà, da vịt. Ở giữa không trung, một quyền ảnh màu đen to lớn xuất hiện, quyền phong gào thét, âm khí tứ phương, khuôn mặt quỷ màu đen kia dán ở đằng trước quyền ảnh, hung ác kinh khủng. Lý Dật Phong lạnh lùng cười, chút tài mọn, xem ta một kiếm phá nó. Ánh mắt Lý Dật Phong bắn ra tia sáng, dốc sức vận chuyển nhật miện tâm kinh, trường kiếm dài hơn một thước bắn ra ánh lửa, hơi thở cường dương, khuếch tán ra. Phần của ngày hôm nay đến đây là hết. Xin hẹn gặp lại các bạn ở trong phần sau.